Tiểu Hoa Yêu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghèo sống phụ cận bãi rác mỗi ngày đều sẽ tới nơi này tìm vận khí kiếm chút đồ ăn hoặc là đồ vật có thể dùng được. Hôm nay tới nhặt rác, mọi người liền phát hiện một người đang nằm cách đó không xa. Nam nhân trung niên mặt râu quai nón này ngã trên mặt đất hình chữ X, nhìn còn phun máu, toàn bộ một bộ dáng nửa chết nửa sống, trên ngực còn để một cây lông chim màu sắc rực rỡ xinh đẹp. Những người này nhìn chiếc lông chim kia, lại nhìn xem quần áo trên người nam nhân đầy râu này giá trị mấy đồng tiền, lại nhìn nhau, sau đó đột nhiên đều động. Lấy lông chim, lột quần áo, cởi giày, vội vàng phần phật xong, nháy mắt lại phần phật mà tan đi, chỉ còn lại nam nhân tiếp tục ngã ở nơi đó. Chỉ là lúc này toàn thân hắn chỉ thừa cái quần cộc còn có trên cổ tay rớt quang não cá nhân rất khó xử lý. Bên kia Cẩn Sơ rốt cuộc đi tới trạm thu hồi phế liệu. Lúc này trên người hắn trừ hai cái túi lớn còn có một vật tròn bằng hợp kim lớn. Đó chính là xe huyền phù, chính Cẩn Sơ cũng không biết lái xe, mà sau đó hắn sờ qua xe huyền phù liền biết trên xe này có chút đồ vật là Tiểu Dung Dung có thể ăn, có chút thứ lại không được, đem những cái không thể ăn như pha lê, ghế dựa cái gì cũng thất thất bát bát đều cho hủy, còn lại một cái giàn giáo cứng rắn, sau đó đưa Tiểu Miêu Miêu đem giàn khung kia dẫm bẹp lại cuộn lại biến thành cái cầu, dùng một chiếc dây thừng cột lại cũng đem chở trên lưng. Lúc này hắn đi vào trạm thu hồi phế liệu, liền thấy được thật nhiều xe huyền phù lớn lớn bé bé nát tung tóe, xếp thành vài ngọn núi nhỏ, trừ xe huyền phù còn có vài thứ tốt khác cũng có cái làm giống như hắn, đem những cái phi hành khí đó đè dẹp lép sau đó chất chồng lên trên nhau. Lúc này Cẩn Sơ nhìn chằm chằm những chiếc xe huyền phù mà hai mắt sáng lên. Nhiều như vậy, đủ cho Tiểu Dung Dung ăn được lâu lắm. Trạm thu hồi phế liệu này vây chung quanh cái sân không cao lắm, vô cùng lớn, trước cổng lớn có một lão nhân đang ngồi kẹp một điếu thuốc lá rút ra hút, ngẩng đầu liếc Cẩn Sơ một cái. Cẩn Sơ lúc này ngoại hình kỳ lạ, mặt cũng bị chính hắn không cẩn thận bôi đen, trên lưng lại là túi lớn và một đoàn hợp kim bỏ đi, vừa thấy như là tới bán phế liệu. Lão nhân liếc hắn một cái cũng không đứng lên, ủ rũ ỉu xìu mà nói. Bán phế liệu à, đi vào bên trong cân đi. Cẩn Sơ cuối cùng đem đôi mắt từ trên đống xe huyền phù kia rời xuống, đối với lão nhân nói. Tôi không bán, tôi muốn mua. Hai mắt lão nhân liền nhìn hắn nhiều thêm mấy lần. Cậu muốn mua phế liệu ở đây? Dạng gì? Hợp kim, cao su, quần áo cũ. Cẩn Sơ chỉ những chiếc xe huyền phù, lại chỉ đống kia trên lưng. Tôi muốn như vậy, lão nhân không nhanh không chậm mà nhìn. Hợp kim à, hợp kim này của tôi bán theo tấn. Một tấn phẩm chất kém 5.000 tín dụng tệ, trung đẳng gấp bội, cao cấp càng lớn. Một tấn là nặng bao nhiêu, 5.000 tín dụng tệ là bằng nào? Chính mình mang đồ vật đến lại có thể có bao nhiêu tín dụng tệ? Cẩn Sơ trong lòng yên lặng nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện so với vội vã mua những hợp kim đó, trước đó có lẽ hắn nên học thêm nhiều một chút các loại quy tắc trong thế giới nhân loại. Một tí truyền thừa trong trí nhớ linh tinh như vậy hiển nhiên không đủ hắn dùng. Có một vụ tài xế râu xồm kia Cẩn Sơ không lấy ra đường hoàng như từ trong túi bới đồ ra bên ngoài, mà là nói. Tôi không có nhiều tín dụng tệ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể lấy thứ khác đổi không? Hắn muốn biết nhân loại này muốn đồ gì, lấy mấy thứ hắn có tới đánh giá những cái xe huyền phù đó rốt cuộc là giá trị thế nào? Chẳng qua hiển nhiên là lão nhân không nghĩ đến hắn muốn lấy vật đổi vật mà là cầm điếu thuốc lại chậm rãi phun ra, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cẩn Sơ liền tò mò mà nhìn trong lỗ mũi với miệng hắn phun ra khói trắng. Đây là đang làm cái gì? Có thể làm việc không? Lão nhân hỏi, Cẩn Sơ không rõ nguyên do, nghĩ, gật gật đầu. Trước gật đầu rồi nói sau. Sức lực lớn không? Lão nhân lại hỏi, tiểu tử này nhìn không cao cũng không khỏe, nhưng cõng một đống đồ vật lớn như vậy mặt không đỏ thở không gấp, phòng chừng sức lực sẽ không kém đi chứ. Lớn nha, cái này Cẩn Sơ trả lời thật sự nhanh. Sức lực hắn là lớn thật, điều này không có gạt người. Được rồi, vậy lưu chỗ này của tôi làm việc đi. Tiền công vùng này là mỗi ngày 20 cái tín dụng tệ. Cậu chính là một tiểu tử choai choai, không cao như người trưởng thành. Tôi cho cậu 15 tín dụng tệ, có làm hay không? Một lão nhân canh giữ cái trạm thu hồi phế liệu lớn như vậy, mỗi ngày đều có người tới tìm việc kiếm sống, dù sao đều là muốn thuê người làm việc, thuê nhiều thêm một cái cũng không có gì. Cẩn Sơ thông suốt ý tứ đối phương. Mình tại đây làm việc mỗi ngày có thể được 15 tín dụng tệ. Một ngày 15 cái, bao lâu mới có thể tới được 5.000 cái. Đầu óc hắn bị một chút tính toán của nhân loại này đem đập hỏng. Bất quá mặc kệ nó, trước đáp ứng rồi nói tiếp. Thứ nhất là thấy đặc biệt mới mẻ, thứ hai hắn mới cảm thấy trước đó mình nên tìm chỗ đặt chân mà hiểu biết thế giới nhân loại. Nhân loại này liền đưa cho hắn cơ hội. thật tốt nha, đỡ phải để hắn nghĩ cách khác. Được, Cẩn Sơ thực dứt khoát mà đáp ứng. Lão nhân đối với việc hắn dứt khoát cảm thấy rất vừa lòng, liền đứng dậy dẫn hắn vào trạm thu hồi phế liệu. Vòng qua từng mảnh phế liệu như núi nhỏ, dừng lại trước một loạt phòng ốc thấp bé, mở ra một phòng cho Cẩn Sơ. Đồ vật của cậu trước để chỗ này đi, nếu là không có chỗ ở khác buổi tối cũng có thể ở nơi này. Dù sao mỗi ngày 8 giờ bắt đầu làm việc, buổi tối 6 giờ kết thúc, không thể đến trễ về sớm được. Lão nhân chưa nói một ngày ba bữa cơm giải quyết như thế nào, Cẩn Sơ cũng căn bản không nghĩ muốn hỏi. Hắn nhìn xung quanh nhà có chút tối tăm kia, lão nhân thấy hắn nhìn cái gì cũng đều là bộ dáng mới lạ, cũng không biết vì mình mà tranh thủ lợi ích, thầm nghĩ đây là tiểu tử nông thôn ở nơi nào chạy tới, bị người lừa lấy đồ, chỉ sợ trong lòng hắn cũng chẳng có chút vui vẻ nào. Bất quá có thể làm việc là được, nói làm tốt liền chọn hắn, làm không tốt liền cút đi. Cẩn Sơ buông đồ trên lưng xuống. Hiện tại liền bắt đầu làm việc sao? Lão nhân không chú ý hai cái túi lớn kia, nhưng khi đống hợp kim trên lưng hắn ném một cái lên trên mặt đất tạo nên động tĩnh, khóe mắt lão nhân tràn đầy nếp nhăn giãn ra. Là mắt lão vụng về, đống đồ vật này nào chỉ mấy chục hoặc trăm cân, chỉ sợ có hơn trăm cân. Như vậy xem ra, sức lực giống như không tệ lắm, tiền công 15 tín dụng tệ căn bản là cho ít. Chẳng qua lão nhân cũng chưa nói phải cho tăng thêm tiền công, một ngón tay, chỉ một đống tấm hợp kim linh tinh. Cậu đem mấy thứ này chồng lên dọn dẹp một chút, tối nay có người tới thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống vật kia là một mảnh phòng cũ sau khi bị phá hủy, có người từ phế tích nhặt ra, mấy ngày liền chất một đống. Trên những hợp kim đó còn có không ít khối xi măng gì đó, muốn gõ rớt, muốn ép thẳng, muốn cột lại, đều là việc tốn sức. Cẩn Sơ duỗi một tay sờ mấy thứ này, liền biết thứ này đại khái tiểu dung dung có thể ăn. Hắn cảm thấy cái địa phương này thật là quá tốt đẹp, nơi nơi đều là thứ tốt. Hắn vén tay áo bắt đầu làm việc, đem hòn đá gì đó, xi măng, trên hợp kim, bạch bạch bạch, gõ rớt, trên ván cửa, khung hợp kim trên cửa kính, xoát xoát xoát, cho tháo ra, tấm hợp kim uốn cong đều đem bẻ thẳng, lớn xếp chỗ lớn, nhỏ xếp chỗ nhỏ, sắp xếp chỉnh tề, đem lên cân, mỗi thứ được 500 cân liền dùng dây thừng cho cột thành một đống. Những cái hắn làm đều là lão nhân chỉ đạo, lão nhân thấy tay hắn nhanh nhẹn lưu loát. Tấm hợp kim vừa dày vừa thô, ở trong tay hắn căn bản đều không phải chuyện khó gì, phảng phất đều là bọt biển. Khi lật đống đồ 500 cân lên dùng dây thừng cột lại, liền giống như chơi đùa. Lão nhân nhìn đến nỗi có chút hoảng hốt, hiện tại con trai ở nông thôn đều mạnh như vậy sao? Cẩn Sơ trong lòng thì lại nghĩ, đây là 500 cân à, vậy một tấn chính là 4 chồng như vậy. Cũng không nhiều lắm nhỉ, đây là hợp kim cấp thấp à, so với trên xe huyền phù thiếu chút xúc cảm. Mình nếu hỏi mua với lão có thể bán cho mình không? Tiểu Dung Dung thích hợp kim cấp thấp hay là cao cấp đây? Chờ khi trời tối, liền có người đem xe huyền phù cực lớn lại đây thu hợp kim cấp thấp này. Bọn họ dùng một cái máy như cánh tay đem hợp kim cột chắc treo lên trên xe. Lúc trả tiền Cẩn Sơ luôn chú ý tới, đối phương cũng không phải trực tiếp đưa tiền cho lão nhân kia, mà là mở vật mang theo trên tay, hiện ra màn hình bấm bấm bấm trên mặt nó, sau đó lão nhân bên này liền bấm vật trên tay kêu một tiếng. Tích tích, người mua, đến trả tiền chưa, lão nhân, tới đây, 20 vạn tín dụng tệ một đồng cũng không thiếu. Cẩn Sơ, hắn biết vật trên tay kia gọi là quang não, kiểu như mỗi người một cái, người không có chính là không hộ khẩu. Mà hắn lại không có. Không có thân phận là không có quang não là không có tín dụng tệ là không mua được hợp kim, không mua được hợp kim. Ô, Cẩn Sơ ủ rũ héo úa, quy tắc thế giới nhân loại thật nhiều a, xe huyền phù rời đi rồi, lão nhân đi tới. Hôm nay đến giờ thì nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu làm được khá tốt, tuy rằng không làm đủ một ngày cũng cho cậu 15 tín dụng tệ. Cậu muốn tiền mặt hay là chuyển khoản? Cẩn Sơ bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhăn nheo của nhân loại này lập tức đẹp lên. Tiền mặt, lão nhân suýt nữa bị ánh mắt này của hắn lóe mù mắt, không khỏi chủ động nói hôm nay không chuẩn bị cơm chiều cho hắn, lại cho hắn 5 tín dụng tệ tiền cơm. Cẩn Sơ cầm 20 đồng tiền xu lớn hơn chút so với ngón cái rất là vui vẻ. Chẳng qua hắn cũng coi như rõ ràng, một ngày hơn 20 tín dụng tệ căn bản không đủ, tích góp đủ 5.000 phải rất lâu, muốn làm giàu mua hợp kim còn phải nghĩ biện pháp khác. Kỳ thật còn có một cái biện pháp đơn giản hơn, chính là hắn đem toàn bộ hợp kim của cái trạm thu mua phế liệu này càn quét không còn. Chẳng qua khả năng này được hắn ngẫm lại, hoàn toàn không tính làm như vậy. Không chỉ bởi vì hắn cảm thấy cướp đồ của nhân loại nhỏ yếu thực mất mặt, cũng vì hắn cảm thấy mình rất giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai túi kia của hắn đầy thứ tốt, chỉ là còn chưa có gặp phải người biết hàng, bằng không một giây là hắn có thể mua được thật nhiều hợp kim. Còn cần cướp đoạt người khác à? Cần Sơ không biết, người biết hàng đã có. Trạm thu mua phế liệu này thuộc thành phố. Tại trung tâm thành phố là nơi phồn hoa nhất, một thiếu nữ nhỏ tóc quăn dài màu nâu hồng hướng trên đầu khoa tay múa chân một cây lông chim bảy màu. Lông chim thật xinh đẹp nha, cô xem, nó có phải thật là làm nổi bật đầu tóc của tôi hay không? Nói rồi đem lông chim cắm trên tóc, tóc màu nâu hồng cắm một cây lông chim bảy màu, ở dưới đèn rực rỡ lung linh, rất là lóa mắt. Đương nhiên, màu sắc quá mức rực rỡ, có thể nói nhìn được cũng có thể nói diễm tục. Hầu gái đương nhiên lựa lời tốt đẹp mà nói. Đúng vậy, phi thường xinh đẹp, đi tìm nhiều chút loại lông chim này. 3 ngày sau có tiệc hoan nghênh trung tướng đại nhân, tôi muốn dùng loại lông chim này gắn lên làm mũ đội cách trương.